Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 122, cái này hiệp. Chúng ta bại, 2, 4, Bạch Nham Hạp Cốc, trước đó một kiếm về sau, Dili Buddha liền không còn có ra tay. Hắn kinh nghi bất định nhìn chằm chằm phía trước U Lam kiếm khách. Thực sự làm không hiểu lắm. Tại sao một đài cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp có thể bộc phát ra đáng sợ như thế cơ động kiếm thuật? Đại khái qua 4 giây, Dili Buddha thân thể hơi động một chút, muốn tấn công, nhưng ngay tại trước một cái chớp mắt, U Lam kiếm khách máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền xuất ra thanh âm. Dili Buddha, ta nói qua, để ngươi trở về luyện thêm 3 năm. Dili Buddha trong lòng dũng khí cứng lại, thân thể dừng lại. Hắn trầm mặc, 3 giây sau, hắn mở miệng nói, ngươi vừa rồi dùng là kiếm pháp gì? Hắn dùng là địa cầu lời nói, rất tiêu chuẩn, nhưng ngữ điệu có điểm lạ, là phiên dịch phần mềm duyên cớ. Quy tàng đoạn kiếm thuật, Trương Viễn cũng không giấu giếm. Quy tàng kiếm tuy là Vương Gia Nhân sáng tạo, nhưng ở quân đội vẫn có công khai phiên bản. Hắn luyện cũng không có gì lớn không? Hảo kiếm pháp. Tốt thao tác, Dili Buddha khen một tiếng. Sau đó lại nói, làm dùng ra một kiếm này. Thân thể ngươi hẳn là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn a. Hắc hắc, không cần thăm dò ta. Ngươi như có đảm lượng, không ngại lại đến thử kiếm. U Lam kiếm khách máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền ra tiếng cười trong trẻo. Tràn ngập tự tin, Dili Buddha vẫn như cũ không nổi. Sau lưng ta. Có 50 cái huyết giáp đồ sát giả, một cái cận vệ, 300 cái tinh nhuệ hộ mỏ chiến sĩ, vẫn là mấy ngàn lính đánh thuê chạy tới. Ngươi ngăn không được, phía sau ngươi địa cầu quân đội cũng ngăn không được, ngươi không có khả năng mang đi Akana. Trương Viễn cười hắc hắc, tất cả đều là nói nhảm. Dili Buddha, ngươi lúc nào thì trở nên dài dòng như vậy? Dili Buddha vẫn là không nổi. Người cơ giáp chịu đựng không được loại cường độ này bộc phát. Không nghi ngờ gần như tan vỡ. Đúng không? Thì tính sao? Lâm tướng quân đã chuẩn bị cho ta hoàn toàn mới cơ giáp. Mà lại là một đài cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp. Nó liền tại sau lưng trong rừng rậm. Chỉ cần 2 giây, ta liền có thể thay đổi một đài máy mới giáp. Dili Buddha trầm mặc không nói. Hắn đứng không nhúc nhích. Ai cũng đoán không ra hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Trương Viễn thừa dịp cơ hội này hỏi thăm chủ não. Ta hiện ở thân thể tình huống thế nào? Chính hắn cảm giác thân thể là không có trở ngại. Nhưng tâm thần lại không hề tốt đẹp gì. Nguyên bản hắn tinh thần sung mãn. Tâm thần thanh minh. Nhưng bây giờ, hắn liền cảm giác mình trước mắt thật giống như được tầng một sương mù. Thao tác cơ giáp thì còn lâu mới có được trước đó lưu loát như vậy tự nhiên. Chủ thân thể người không ngại. Nhưng khi trước tâm thần cường độ làm 82.7. Huyệt đàn trung khiếu tinh thần làm 7. Huyệt thái dương khiếu làm 73. Còn lại tâm thần huyệt khiếu cuối cùng tinh thần cường độ chưa đủ 3 điểm. Trương Viễn trong lòng thầm than. Mạnh mẽ dùng cuồng bạo cấp cơ giáp bộc phát tận thế cấp mới có thể sử dụng đoạn kiếm thuật. Một cái giá lớn quả nhiên thảm trọng. Bất quá đây hết thảy cũng là đáng giá. Một cái kiếm diệt tinh hà. Càn quét băng đảng thầm du hiệp Loren không rõ sống chết. Đánh Dili Buddha dũng khí mất sạch. Cái này đủ để cho Dili Buddha ở chế định mộng huyễn xâm lâm chiến lược thì cân nhắc hắn cái này. Tồn đang đối chiến tranh tình hình ảnh hưởng. Về phần bị hao tổn tâm thần cường độ. Có chủ não ở. Hắn luôn có thể nghĩ biện pháp bù lại. Chủ não, nghỉ ngơi có thể hồi phục tinh thần. Cái này đối ta hữu dụng không? Hiệu quả, nhưng phi thường yếu ớt. Thông qua chủ động nghỉ ngơi lấy lại sức, chủ nhân có thể lần nữa chậm chạp tăng lên tâm thần cường độ. Tốc độ tăng lên ước chừng là 1 điểm mỗi tháng. Tăng lên hạn mức cao nhất ước chừng là 27 điểm. Vừa lúc đi đến phổ thông nhân tộc cực hạn. Về sau nếu như muốn lần nữa đột phá, nhất định phải mượn nhờ thanh tâm thạch, tháng 1 điểm tinh thần, 27 điểm liền muốn 3 năm rưỡi thời gian. Bình thường khôi phục đường tắt thực sự chậm đáng thương a. hắn cũng căn bản đợi không được thời gian dài như vậy. Xem ra chỉ có thể mượn nhờ thanh tâm thạch, thân thể thương thế vô cùng nghiêm trọng. Cái này cô kiếm thần hào cũng không khá hơn chút nào. Cơ giáp trên màn hình các loại tiếng cảnh báo liền không có ngừng qua. Tích tương đương kết cấu xuất hiện đại lượng vết rách, đề nghị lập tức sửa chữa. Tích tương đương động cơ vận chuyển xuất hiện trục trặc, động lực chuyển vận hạ xuống 70%. Tích tương đương giao long châu hạch tâm xuất hiện hòa tan hiện tượng. Tiến vào an toàn điều khiển hình thức, năng lượng chuyển vận giảm xuống 90%. Cơ giáp cơ bản đã phế, ngay cả một đài phổ thông cấp cơ giáp cũng không bằng. Lúc này, Dili Buddha sau lưng xuất hiện đại lượng cơ giáp chiến sĩ. Trong đó dẫn đầu chiến sĩ cơ giáp chính như Hắc Miêu Nữ Vương miêu tả như vậy. Người điều khiển một đài như Hắc Thủy Tinh đồng dạng hơi mờ cơ giáp. Hắn vũ khí thì là trang bị ở cơ giáp trên hai tay hai thanh năng lượng thủy tinh cung nỏ. Hư vô lòng Daemon, Dili Buddha dưới tay chiến lực mạnh nhất cận vệ. Gia hỏa này là một cái thuần túy sát thủ. Chỉ nghe lệnh của Dili Buddha, dù là Dili Buddha để hắn đớp cớt, hắn cũng có thể không chút do dự ngụm lớn nuốt ăn. Hắn sau khi xuất hiện, liền đứng sau lưng Dili Buddha 30 mét. Cơ giáp trên đầu tinh hồng sắc máy quét không nhúc nhích nhìn chằm chằm U Lam kiếm khách. Dili Buddha đối Trương Viễn vung tay lên. Bạo đài cơ giáp này. Daemon lập tức giơ tay lên. Vụt vụt tương đương hai đạo năng lượng màu lam đậm mũi tên theo năng lượng thủy tinh nỏ bên trên phát ra. Đang đánh trúng độc cô kiếm thần hào năng lượng hạch tâm. Oanh, U Lam kiếm khách trực tiếp liền bị dẫn bạo. Trong tay tràn ngập vết rách đoạn kiếm bị tạc bay. Trên không trung vẽ mười mấy vòng tròn về sau. Vụt một chút cắm ở Dili Buddha trước người trong đất bùn. Dili Buddha con người có chút co rụt lại. Khó khăn mới khắc chế vô ý thức lui lại một bước xúc động. Chủ nhân, muốn truy sát cự linh thần sao? Daemon lại hỏi. Dili Buddha con mắt nhìn về phía hôi nham hạp cốc cuối cùng. Ở nơi đó, địa cầu chiến sĩ cơ giáp bọn họ đang ngay ngắn trật tự lui lại. Sẽ đi qua thì là rừng rậm. Nơi nào là địa cầu khu khống chế? Ở nơi đó mơ hồ có thể nhìn thấy trong rừng rậm có dấu đại lượng địa cầu cơ giáp. Trong thoáng chốc, Dili Buddha nhìn thấy trong rừng rậm tựa hồ một cặp màu u lam máy quét theo dõi hắn. Cái này đãng ma kiếm khách nói là không sai. Hắn điều khiển chỉ là không chế từ xa cơ giáp. Đài này u lam kiếm khách bạo. Đổi một đài hoàn toàn mới chính là. Chỉ cần phỉ thúy nền đá địa quan chỉ huy không phải não tàn. Không nghi ngờ vì hắn chuẩn bị dự bị cơ giáp. Lâm Băng Thanh hiển nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Một đài không chế từ xa cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp. Vậy mà đánh bại ta sao? Dili Buddha có chút mê mang. Cho tới nay, hắn đều cho là mình thiên tài tuyệt thế. Hắn tịch diệt đao thuật mặc dù bây giờ còn không có đại thành. Nhưng tương lai tất nhiên vô địch thiên hạ. Nhưng lại tại vừa rồi. Có một cái càng mạnh mẽ hơn mới. Dùng càng cường đại kiếm thuật nói cho hắn biết. Hắn đã từng vì đó tự ngạo tất cả. Không còn gì khác. Vừa rồi, nếu như không phải đồ sát giả cơ giáp tính năng siêu việt đối phương quá nhiều. Hắn hiện tại không nghi ngờ giống như Loren. Bị đánh thành trọng thương. Thậm chí là tại chỗ trọng thương. Daemon hỏi lại. Chủ nhân, trở về đi. Hiệp này, chúng ta chuẩn bị chưa đủ. Bại, hiện tại. Tân một hiệp bắt đầu. Dili Buddha biết mình lòng tin đã bị đối phương cái kia khủng bố một kiếm phá hủy. Coi như một lần nữa. Hắn cũng không có chút nào chiến thắng đãng ma kiếm khách nắm chắc. Chủ nhân, muốn thả vứt bỏ Arcana sao? Daemon hỏi. Không, ta tuyệt không có khả năng từ bỏ nàng. Cái này không chỉ có là cá nhân ta sự tình. Cũng liên quan đến tộc ta chiến lược. Tất nhiên người địa cầu đem Arcana mang về bọn hắn căn cứ. Vậy chúng ta liền ngay cả bọn hắn căn cứ cùng một chỗ hủy. Dili Buddha ngữ khí lạnh lẽo quyết tuyệt. Ta rõ ràng, chủ nhân, Daemon sau này vừa lui. Cơ giáp tiến vào ẩn thân trạng thái. Biến mất trong không khí. Dili Buddha trước khi đi một bước. Rút lên trên mặt đất đoạn kiếm. Mảnh quan sát kỹ lấy. muốn tìm ra thanh kiếm này bên trên chỗ đặc thù. Kết quả đương nhiên để hắn thất vọng. Đây chính là đồng dạng phổ thông bổ sung năng lượng khắc kim kiếm. Trên thân kiếm mỗi một chi tiết nhỏ đều đang kể lấy người địa cầu cái kia vụng về bổ sung năng lượng công nghệ, thật sự là tuyệt đỉnh kiếm pháp. Dili Buddha lại than thở một tiếng, cầm trong tay khắc vàng đoạn kiếm giao cho phía sau huyết giáp đồ sát giả. Lấy được, mang về, đặt ở phòng ta giá vũ khí bên trên. Thanh kiếm này là hắn sỉ nhục, cũng là một đạo cảnh cáo. Hắn muốn ngày đêm quan sát, lúc nào cũng trải nghiệm bị đánh bại sỉ nhục. Dùng cái này sỉ nhục đến ma luyện chính mình ý chí. Biết hổ thẹn sau đó dũng cảm. Một ngày nào đó, hắn sẽ siêu việt cái này đãng ma kiếm khách. Để hắn bại với mình tịch diệt đao hạ. Dili Buddha lại hướng bên cạnh hắc dạ du hiệp cơ đi qua. Loren, người thế nào? Vẫn được, khụ khụ tương đương chết không? Loren âm thanh yếu ớt theo bên trong cơ giáp truyền tới. Vừa rồi hắn mặc dù né tránh, nhưng không có hoàn toàn né tránh mũi kiếm mang. Đoạn kiếm đánh xuyên cơ giáp phòng ngự, lại đánh tan khoang điều khiển ngoại tầng alpha lực trường. Ở trước người hắn 10 cm bên ngoài vạch một cái mà qua. Thân thể của hắn cũng không có bị đoạn kiếm mũi kiếm trực tiếp đánh trúng. Nhưng trên thân kiếm mang theo nhiệt độ cao khí kình lại đâm vào hắn trên thân thể. Để hắn tại chỗ nôn một ngụm máu lớn. Phổi cùng bộ mặt làn da cũng bị nhiệt độ cao khí thể đốt bị thương. Lúc này mỗi một lần hô hấp đều vô cùng thống khổ. Người tới, mang Loren hồi hắc phong cốc trị liệu. Bất kể bất cứ giá nào, ta muốn hắn mau chóng khôi phục chiến lực. Hai đài huyết giáp đồ sát cơ giáp đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí khiêng đi Loren hắc dạ du hiệp cơ giáp. Dili Buddha bắt đầu lui lại. Trong khoảnh khắc, ma tộc chiến sĩ cơ giáp liền theo hôi nham hạp cốc lui sạch sẽ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.